Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, tham hư vinh đơn ly hôn bị hạ trấn quốc quang chát. Vào mặt Lý Ngọc Lan khiến bà ta cảm thấy rát mặt. Đây là cái gì? Lý Ngọc Lan cúi đầu nhìn thấy. Năm chữ đơn thỏa thuận ly hôn to đùng đập vào. Mát, ly hôn, hạ trấn quốc, thế mà anh lại muốn ly hôn với tôi. Lý Ngọc Lan nhìn hạ trấn quốc đầy khó tin. Cả người run lên bần bật. Sắc mặt hạ trấn quốc âm u tới mức nhỏ nước. Cô đi ra ngoài xem người ta đánh giá tôi thế nào. Tôi không dám ngẩng đầu. Hạ thị Y Liệu bên bờ. Phá sản, hạ gia sắp hủy trên tay tôi rồi. Lý Ngọc Lan, tất cả là nhờ cô ban tặng đấy. Nhờ tôi ban tặng, Lý Ngọc Lan cảm thấy vô cùng giận dữ, bà ta túm chặt ga giường gào lên. Hạ trấn quốc, anh để tay lên ngực tự hỏi đi. Sau chương 85, tham hư vinh, khi kết hôn tôi giúp anh thế nào? Tôi vì anh, vì hạ gia này dâng hiến bao nhiêu hải. Hạ trấn quốc cười lạnh. Âm trầm nhìn thẳng bà. Tôi bảo cô lên giường với thằng đàn ông khác sao? Lý Ngọc Lan, cô đúng là một con ả đê tiện. Lý Ngọc Lan sững lại, nước mắt chảy ra, bà ta cuống cuồng giải thích, trấn quốc, trước kia tôi, ở trong giới giải trí, có đại lão hay bố nuôi là chuyện rất bình thường, chẳng phải anh đã nói, không chê quá khứ của tôi sao? Sau kết hôn là vì tôi muốn giúp anh, tôi ở ngoài xã giao với đàn ông, chẳng phải anh vẫn luôn khen tôi có năng lực và hiền tuệ sao? Đủ rồi, Lý Ngọc Lan, đừng nói là vì hạ gia. Tôi, thấy cô vì chính mình thì có. Cô muốn ngồi vững vị, chí hạ phu nhân này. Bản chất cô là kẻ tham hư vinh hồ. Lý Ngọc Lan vừa cười vừa khóc như điên rồi. Hạ chương 85, tham hư vinh trấn quốc. Có phải bây giờ anh muốn ly hôn là vì thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi phải không? Anh, muốn đá bay tôi, đừng cho là tôi không biết. Trong lòng anh vẫn luôn yêu mẹ của Hạ Tịch Quán, Lâm Thủy Giao. Hạ Trấn Quốc nghe nhắc tới tên Lâm Thủy Giao thì siết chặt nắm đấm. Câm mồm, tôi nói rồi, cô không xứng nhắc tới cái tên này. Sao tôi không thể nhắc hả? Tôi cứ nhắc đấy. Hạ Trấn Quốc, thật ra anh cũng là một kẻ đáng thương. Anh yêu Lâm Thủy Giao sâu sắc, nhưng cô ta lại không yêu anh. Hạ Tịch Quán vốn không phải con gái anh, Lâm Thủy Giao chưa từng cho anh bước vào phòng cô ta. Người như thần tiên giống Lâm Thủy Giao sao có thể coi trọng anh chứ? Hạ gia chỉ là một trạm dừng chân của cô ta thôi. Anh có suy nghĩ không an phận với cô ta, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ mãi không quên cô ta, ha ha ha. Chương 85, tham hư vinh, hốc mắt Hạ Trấn Quốc đỏ sậm. Ông ta nhắm mắt, nhẫn nhịn không đánh chết người phụ nữ này. Nói làm nhảm làm gì? Mau ký tên đi. Hạ Trấn Quốc đi ra ngoài. Ông ta vừa đi ra thì Hạ Tiểu Điệp chạy tới. Mấy hôm nay, tâm trạng cô ta giống như ngồi tàu lượn. Siêu tốc, bây giờ, cô ta đỏ mắt kéo tay áo Hạ Trấn Quốc. Bố, mẹ bị thương nặng lắm. Chúng ta mau đưa mẹ vào viện đi. Hạ Trấn Quốc lạnh lùng rút tay lại. Nhìn Hạ Tiểu Điệp đầy phiền chán, con nhìn con đi, mấy năm nay bị mẹ con nuôi thành tính điêu ngoa bừa bãi. Đúng là bỏ đi, chẳng được tích sự gì. Mẹ con có đau chết cũng được, đừng làm phiền bố. Chương 85, tham hư vinh. Hạ Trấn Quốc muốn đi. Lúc này, ông ta ngẩng đầu, nhìn phía trước, thấy bóng người mảnh mai thanh thoát của Hạ Tịch Quán ở chỗ rẽ hành lang. Bên ngoài mưa lớn bão gió. Dư luận lại tiếp tục lên. Men, Hạ Tịch Quán vảy áo không dính bụi đứng đó. Yên tĩnh, ung dung, Hạ Trấn Quốc nhìn vào đôi mắt to sáng ngời lấp lánh của Hạ Tịch Quán. Tuy đeo mạng che mặt, nhưng ông ta có thể mơ hồ nhìn thấy dưới tấm mạng che ấy là một dung nhan xinh đẹp tới mức khiến người ta kinh động tâm hồn. Ông ta đã từng gặp qua, yêu thật sâu đậm, cách chương.